Hôm nay là ngày thứ tư, 13 tháng 12 năm 2017. Thì đối với các thiền sinh đang ở trong khói thiền, sư sẽ giảng cho quý vị nghe về câu chuyện 500 vị tỳ kheo hành thiền theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Thì cái bài giảng hôm nay nói về cái sức mạnh của cái tâm từ, đó là cái đề tài của cái buổi pháp thoại. Thì tâm từ, tiếng Pali là metta, là một cái điều kiện tiên quyết cho các thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ. Và cái câu chuyện mà 500 vị tỳ kheo được ghi lại trong chú giải của Kinh Lợi Vàng cũng như là của Tiểu Bộ Kinh. Thì Đức Phật dạy 500 vị cái phương pháp phát triển tâm từ, vì tâm của các vị này không được bình an, bị ám ảnh với những cái hình ảnh ghê rợn khi mà các ngài này đang hành thiền trong cái khu rừng thanh vắng. Thì thiền tâm từ là một cái phần sống cao thượng của các chư tăng, được ghi lại trong Thanh Tịnh Đạo. Cái thiền tâm từ nó cao hơn những cái sự, cái phước báu của cái sự cúng dường cũng như giữ giới. Và thiền tâm từ là một pháp hành thuộc thiền định, tức là thiền vắng lặng, nhằm phát triển cái sự định tâm. Và một người mà phát triển cái tâm từ, chuyên hành thiền tâm từ, thì sẽ được những cái chúng sanh như là người, những vị chư thiên cũng như những cái loài phi nhân ở xung quanh thương mến. Các thiền sinh mà trước khi mà hành thiền minh sát niệm xứ thì bắt đầu cái ngày thiền của mình với cái thiền tâm từ, và như vậy thì cái tâm tư của mình nó được bình an, và khi mình hành thiền minh sát niệm xứ thì nó dễ dàng. Thì năm trăm vị tăng khi mà hành thiền trong cái khu rừng thanh vắng thì gặp những cái hình ảnh rất là ghê sợ, và Đức Phật dạy họ cái bài kinh tâm từ cũng như cái cách niệm rãi để cho sống một cách an hòa với những cái loài phi nhân trong cái khu rừng, để tiếp tục được cái hành thiền của mình. Thì phát triển từ tâm được xem là một trong pháp hành, một trong bốn pháp bảo vệ. Thì bốn pháp bảo vệ là: thứ nhất là mình quán về cái phẩm hạnh của Phật, thứ hai là tâm từ, thứ ba là quán về sự chết, và thứ tư là quán về sự ô trược của cái cơ thể của mình. Thì đây là cái pháp hành thuộc thiền vắng lặng hay là thiền định, có cái công năng là bảo vệ cho cái người hành giả. Và cái mục đích chính của cái thiền tâm từ là vượt qua cái sân tâm, tức là những cái tâm tư bực bội, sân hận cũng như là sợ hãi. Thì để hành thiền tâm từ một cách thành công thì người hành giả cần cái sự kiên nhẫn, và cần cái sự kiên nhẫn. Và nếu mà hành được cái thiền tâm từ nó thành công thì sẽ có một đời sống rất là an bình. Sân tâm là một cái trạng thái tâm hay là một cái tâm sở bất thiện, và nếu mà nó sẽ có cái hiệu lực là nó đưa một cái người có thể tái sanh vào những cái bốn cái cảnh thấp kém sau khi mạng cái kiếp này. Do đó thiền tâm từ thì nó có giúp cho chúng ta vượt qua cái sân tâm để cho tâm tư được bình an và tái sinh vào những cái nhàn cảnh. Thì các thiền sinh hay là chúng ta được khuyến khích chọn những cái phương pháp thiền nào hợp với cái khuynh hướng cũng như cái căn cơ của mình. Thì trong cái thì chúng sanh thì được chia làm 6 loại tùy theo cái căn cơ cũng như cái bản tính, và có cái phương pháp hành thiền với cái đề mục thích hợp. Nếu mà chúng ta có cái tâm tư nhiều ái dục, tức là tâm tư luôn luôn có những cái tư tưởng ái dục sanh khởi lên, thì nên hành cái phép quán ô trược của cái cơ thể. Thì cái cách hành này có 10 loại được ghi lại trong kinh Tứ Niệm Xứ. Và nếu mà chúng ta có nhiều cái ái dục thì theo cái pháp hành này, đó là loại chúng sanh thứ nhất có nhiều cái ái dục trong tâm của mình. Thì đối với những ai có cái bản tính mà sân hận, tức là cái loại người có cái bản tính sân hận, thì nên phát triển cái từ tâm cũng như là cái tâm bi của mình và tâm hỷ cùng với tâm xả. Tức là nói tóm lại, những người mà có cái bản tính dễ sân hận thì nên phát triển tứ vô lượng tâm, gồm có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Tâm từ là mong cho các chúng sanh, kể cả mình, được cái sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Tâm bi là mình mong cho các chúng sanh bớt khổ, giảm đi những cái nỗi khổ đau. Tâm hỷ, hỷ ở đây tức là mình hoan hỷ với sự thành công của người khác. Tức là tiếng Pali là mudita, chứ không phải là hỷ là cái piti. Thì và cái tâm xả là một cái tâm mà có cái hiệu lực đem lại cái tâm được an bình. Đó là đối với loại người thứ hai có cái tâm tư sân hận. Và loại người thứ ba là những ai có cái tâm si mê và vô minh. Tức là những người mà ưa thọ hưởng những cái khoái cảm giác quan, không muốn làm những cái việc phước thiện, chỉ thích an hưởng mà thôi. Tức là cái tâm họ si mê, không thấy rõ cái sự tốt lành của cái những cái điều phước thiện. Và đối với những cái loại người thứ ba này đó, thì nên quán về cái sự chết, tức là cái hiện tượng chết. Và cái sự quán là như sau, là chết là cái chắc chắn không thể nào tránh được hết, còn đời sống thì bấp bênh vô thường. Mình dù mình không biết lúc nào mình chết, nhưng mà mình có thể chết bất cứ lúc nào. Vì quán như vậy thì người này sẽ quý cái thời gian mình sống, cố ý làm những cái điều lành và tránh những cái điều dữ. Đó là đối với loại người thứ ba là những người si mê. Và đối với loại người thứ tư là những người mà có nhiều cái sự phóng tâm, tâm không có ổn định, luôn luôn muốn phân tích, và vì như vậy nên làm việc không có cái hiệu năng, tâm suy nghĩ liên miên nhưng mà không có thực tiễn. Nên những người này nên hành cái phép quán niệm về cái hơi thở. Và theo cái phép quán niệm hơi thở này, thì người đó để tâm nơi cái cửa mũi và theo dõi hơi thở ra và thở vào. Theo dõi hơi thở ra và thở vào. Thì cái phương pháp quán niệm hơi thở là một cái phương pháp thuộc cái thiền định hay là thiền vắng lặng. Đó là đối với loại người thứ tư có nhiều sự phóng tâm. Và đối với loại người thứ năm là có cái đức tin mạnh mẽ vào Tam Bảo, đức tin vào Phật, đức tin vào Pháp, đức tin vào Tăng. Thì Đức Phật dạy những người này nên theo cái phương pháp của thiền vắng lặng, như quán về những cái phẩm hạnh của Đức Phật, quán về những cái phẩm chất của Pháp, và quán về phẩm cách của tăng. Thì đối với phẩm hạnh của Phật thì Đức Phật có vô số phẩm hạnh không sao mà kể xiết, nhưng có 9 cái phẩm hạnh thường hay được xưng tán. Và quán rằng Đức Phật đã qua nhiều cái kiếp sống trong vòng luân hồi, nỗ lực vuông bồi ba la mật, tức là những cái phước báo, và luôn luôn lo tới cái phúc lợi của chúng sanh. Thì quán về mà Đức Phật tiếng Pali được gọi là Buddha Nusati, quán về Pháp thì gọi là Dhamma Nusati, và quán về Tăng được gọi là Sangha Nusati. Và đối với chư Tăng thì nghĩ đây là những cái bậc mà cố giữ gìn cái giới luật của tu viện cũng như giới hạnh cho chính mình. Và khi mà quán về như vậy thì một người thể mà mở lòng ra một cách rộng rãi, bố thí cúng dường và nhớ lại những cái việc thiện mà mình đã làm, và luôn luôn nỗ lực làm những cái việc tốt lành như vậy. Và người này cũng quán về những cái thiền nghiệp của các vị chư thiên. Sở dĩ các vị chư thiên tái sanh vào những cái cảnh trời vì trong những cái tiền kiếp các vị này đã làm những điều phước thiện như là giữ giới, bố thí, giữ giới và hành thiền. Và quán về cái đối với những đức tin thì cũng quán về những cái sự an bình tối thượng của Niết Bàn. Thì tất cả những cái phép quán này được thuộc về thiền định, tức là thiền vắng lặng. Đó là loại người thứ năm, là những người có đức tin mạnh. Đối với những người có cái trí căn là đầy với cái sự trí tuệ, tức là những người mà căn cơ đầy trí tuệ đó, thì những cái vị này là những người có kiến thức và có cái sự trí tuệ, thì nên theo phép quán của tứ đại, tức là quán về đất, nước, gió, lửa. Đất đây tức là cái đặc tính cứng mềm, và nước là đặc tính gò bó trôi chảy, gió là đặc tính nâng đỡ chuyển động căng, và lửa là cái đặc tính nóng lạnh, tức là cái nhiệt độ. Như vậy tóm lại có 6 loại người với cái căn cơ, cái căn tính khác nhau, và phát triển thiền vắng lặng tùy theo cái căn cơ thích hợp với mỗi cái pháp hành như được vừa kể. Thì khi Đức Phật còn ở tại Jetavana, tức là kỳ viên tịnh xá thuộc thành phố Savatthi, thì có 500 vị tỳ kheo gia nhập tăng đoàn. Họ đến kỳ viên tự từ nhiều nơi khác nhau để học thiền minh sát niệm xứ với mục đích là giải thoát cái khổ đau. Các vị này học thiền với Đức Phật và họ được biết như là các cái tỳ kheo nỗ lực, vì họ rất là sốt sắng trong cái việc hành thiền. Thì Đức Phật dạy họ cái pháp hành có tiếng Pali là Samana Dhamma, có nghĩa là một cách rốt ráo là pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Thì được định nghĩa là thuộc thiền minh sát niệm xứ, được định nghĩa là cái phép quán thân hay là những cái thân phần, chánh niệm về thân hay là chánh niệm về 32 cái thân phần của thân. Các vị này học cái cách hành thiền rất là tốt đẹp và họ hiểu rõ những cái lời giảng của Đức Phật, và sau đó thì quyết định đi vào rừng để nỗ lực thực tập những cái điều mà họ đã học được từ Đức Phật. Thì 500 vị tỳ kheo này đi vào rừng để hành thiền trong cái mùa an cư, mùa mưa. Thì họ đi đến một cái nơi cách cái thành phố Savatthi độ khoảng 100 do tuần. Do tuần ở đây có nghĩa là khoảng mỗi cái do tuần khoảng 7 dặm. Thì họ đến một cái ngôi rừng cạnh một cái ngôi làng để cái tiền việc khất thực mỗi ngày. Và khi mà dân làng thấy các vị này đến thì họ rất là mừng rỡ vì họ có cơ hội gặp được Chư Tăng để cúng dường vun bồi phước báu cho họ. Họ mới hỏi các Chư Tăng đi đâu, thì Chư Tăng mới nói là các Chư Tăng đi tìm một nơi thích hợp để hành thiền trong 3 tháng. Và dân làng mới mời các Chư Tăng ở lại làng họ, và họ nói rằng chúng con rất là sung sướng nếu các ngài ở lại. Làng của chúng con gần một cái ngôi rừng thanh vắng, thích hợp cho việc hành thiền của quý ngài. Và khi quý ngài ở lại ngôi làng của chúng con thì chúng con có cơ hội cúng dường thọ giới để vun bồi phước báo cho chính mình. Thì 500 vị tỳ kheo này là 500 vị tỳ kheo giữ giới rất là trọn vẹn, đồng thời nỗ lực hành thiền minh sát niệm xứ. Với cái theo cái phép dạy của Đức Phật thì họ đi vào khu rừng có nhiều cây to, và trên những cái cây này có các cái vị mà phi nhân, tức là không phải là người, các thầy vị thần cây cư ngụ. Thì khi các vị thần cây này để thấy Chư Tăng đến, thì vì cái đức hạnh của những cái vị Chư Tăng đó nên các thần cây không có dám ở trên cao, tức là trên cây cao, và để lòng tỏ lòng kính trọng thì họ xuống dưới cùng với những con cái của họ, họ đem hết xuống ở trên đất. Và họ nghĩ rằng Chư Tăng chỉ ngủ tạm thời qua cái một đêm mà thôi. Và khi ở xuống ở dưới đất thì tạm thời như vậy thì không có gì trở ngại đối với họ hết. Thì sáng ngày hôm sau Chư Tăng đi vào làng khất thực, thì họ tưởng là Chư Tăng đã rời đi. Thì Chư Tăng vào làng vào buổi sáng sớm. Thì nhưng sau khi khất thực và thọ thực xong thì Chư Tăng về lại cái khu rừng. Thì các thần cây này mới nghĩ có lẽ là Chư Tăng nghỉ lại đây thêm một đêm nữa thôi. Và cho nên các thần cây cũng không có gì bực dọc mà vẫn tiếp tục di chuyển đó đây trên mặt đất cùng với con cái của mình để cư ngụ một cách tạm thời. Nhưng rồi 15 ngày trôi qua thì các vị thần cây này không thấy Chư Tăng có cái dấu hiệu gì là rời đi hết, thì họ bắt đầu thấy khó chịu, bực bội vì rất là bất tiện trong cái đời sống của họ. Họ bắt đầu mất cái sự kiên nhẫn đối với Chư Tăng. Và khi mà không còn chịu đựng được nữa thì họ họp lại để tìm cách xua đuổi Chư Tăng đi. Họ nói rằng Chư Tăng ở lại, biết là Chư Tăng ở lại 3 tháng, chúng ta phải di dời đi trong vòng thời gian này rất là bất tiện. Do đó cho nên họ bàn với nhau tìm cách để làm cho Chư Tăng mà bỏ đi. Còn các vị Chư Tăng thì tích cực hành thiền ngày đêm trong cái khu rừng hoặc là trong cái cốc của mình, hành thiền trong cái tư thế ngồi đi vân vân. Và sau đó một thời gian thì họ bắt đầu thấy những cái hình ảnh rất là ghê sợ, đặc biệt là vào ban đêm. Họ thấy những cái xác chết không đầu, những âm thanh ghê rợn. Và các vị tỳ khưu thì chỉ là những vị phàm tăng thôi, cho nên rất hoảng sợ, không có ngủ được và bắt đầu ốm o, ho hăng và bệnh hoạn. Và khi họ gặp lại nhau thì họ hỏi thăm sức khỏe của nhau, và tất cả đều biết ai cũng có vấn đề là gặp những cái hình ảnh ghê sợ như xác chết không đầu vân vân, và không có ai mà không bị bệnh hết. Thì ngày và đêm thì Chư Tăng tập thiền vắng lặng rồi thiền minh sát niệm xứ và giữ giới luật một cách rất là trong sạch. Tức là các Chư Tăng theo cái con đường giới định huệ mà Đức Phật đã đặt ra. Tuy nhiên, các cái loài phi nhân, các cái vị thần cây trong xung quanh đó gây ra nhiều khó khăn cho Chư Tăng. Cho nên các Chư Tăng quyết định đây không phải là nơi thích hợp cho các vị hành thiền. Và họ đồng ý, đồng thanh trở về lại thành phố Savatthi. Và ở kỳ viên tự khi Đức Phật thấy các chư tăng trở về thì mới hỏi lý do là tại sao. Đức Phật nói đây là cái mùa an cư, mùa mưa, và theo cái giới luật thì chư tăng không được di dời trong cái mùa này. Chư tăng mới trình lên Đức Phật là chúng con nỗ lực hành thiền nhưng mà cái nơi đó không thích hợp, vì chúng con thấy những cái hình ảnh rất là ghê sợ và những cái âm thanh rất là rùng rợn, và vì không có chịu đựng được chúng con quyết định trở về đây. Cái điều mà không còn nghi ngờ gì cả, không có nghi ngờ gì cả là chư tăng với giới luật rất là tròn đầy. Tuy nhiên các vị là các bà phàm tăng cho nên vẫn còn hoảng sợ. Và cho dù mà đã đắc các cái tầng thánh thứ nhất và thứ nhì đi nữa thì vẫn còn hoảng sợ vì cái tâm sân nó vẫn còn. Chỉ khi nào đắc được cái tầng thánh thứ ba thì mới loại bỏ được cái tâm sân thì sẽ không còn hoảng sợ, hết sợ hãi. Và chư tăng là những phàm tăng nên cái vẫn còn sợ hãi như là người thường. Do đó mà các ngài không chịu đựng mới đi trở về gặp Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật phải bảo họ đi trở lại cái khu rừng. Và Đức Phật nói này quý thầy nên đi trở lại cái khu rừng vì không có nơi nào tốt hơn nơi đó cả. Chư tăng mới nói thêm chúng con rất sợ nơi đó. Đức Thế Tôn cho chúng con đi bất cứ nơi nào miễn là đừng đến nơi đó thì cũng được hết. Đức Phật mới nói không được, các thầy phải đi trở lại nơi đó. Và Đức Phật trang bị cho các chư tăng cái bài kinh Tâm Từ như là một cái khứ giới để mà phòng thân. Và có nhiều chuyện nữa để nói về cái bài kinh Tâm Từ này với cái tác dụng là vượt qua cái sự sợ hãi của các cái chư tăng. Thì sư nói nhưng mà đến đây thì hết giờ, thì sư sẽ giảng sau. Và sư nói là các cái thiền sinh hành thiền trong cái khóa thiền này tinh tấn thì sư mong các thiền sinh cứ tiếp tục nỗ lực và hành thiền để cho đến thành công. Và sư chúc quý vị nhiều sức khỏe và hành thiền tốt đẹp. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.